Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 60, Đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mai Tuyết Vân. Phồn Tinh lại trừng mắt, nằm trong một căn nhà tranh rách nát. Tiểu thư Ngân Phồn Tinh, cô cảm thấy khỏe chưa? Siêu thần Hào sốt ruột hỏi, bây giờ nó muốn biết hiện tại Phồn Tinh như thế nào? Đã trải qua cái chết thê thảm như vậy, tình trạng tâm lý có bị đả kích không? Còn có thể tiếp tục giúp đỡ chiến thần đại nhân không? Kết quả Phồn Tinh chỉ hoài nghi trợn mắt nói. Tôi rất khỏe, cảm thấy trong lòng hình như có chút không phù hợp, hình như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Siêu thần Hào kinh sợ trong lòng, dò hỏi, chấm, Thích Hà, cô có ấn tượng không? Có, tôi nuôi, bông hoa nhỏ, rất ngoan, cứ như vậy sao? Trong tích tắc đó siêu thần Hào thậm chí cảm thấy, toàn bộ tình cảm của Phồn Tinh với Thích Hà đã bị người khác rút sạch đi. Nhắc đến Thích Hà chỉ còn lại một lời miêu tả, Phồn Tinh nghiêng đầu, dường như rất mong đợi, hy vọng bông hoa nhỏ tiếp theo, sẽ càng ngoan hơn, được, có thể khẳng định tình cảm cô dành cho Thích Hà, dường như thật sự đã xảy ra vấn đề. Lúc đó tâm tình siêu thần Hào bị tức nghẹn, bông hoa nhỏ, cô là người làm vườn à, định trồng đủ loại hoa sao, tức giận. Không công bằng đối với chiến thần đại nhân của nó. Vừa rồi cậu không khen tôi. Phồn Tinh yên lặng lấy ra một cuốn sổ đen từ trong lòng. Viết tên siêu thần Hào vào trong. Không được, bất luận là khi nào đều phải đổi cách khen cô đa dạng. Nói không giữ lời, gặp sét đánh, của thực siêu thần Hào. MMP, còn nữa, chỉ số thông minh của tôi tăng chưa? Phồn Tinh tiếp tục hỏi. Siêu thần Hào tức giận trả lời, tăng rồi, IQ của cô đã tăng từ 1 lên 2 rồi, nhưng vẫn là một người thiểu năng. Sau khi chiến thần đại nhân ngã xuống, đã giao phó một phần thần lực vào tay nó đã lợi dụng thần lực của ngài ấy để tăng chỉ số thông minh cho Phồn Tinh. Cũng không biết vì nắm giữ thần lực không thuần thục hay thế nào, có cảm giác tăng một điểm IQ lên cho Phồn Tinh. Thật sự phải cố hết sức, theo lý mà nói, không phải như thế, nhắc đến IQ, siêu thần Hào đột nhiên phát hiện, tốc độ phản ứng của cô đã nhanh hơn trước nhiều, hỏi một câu liền trả lời được ngay, còn đổi lại lúc trước, ít nhất phải đợi thật lâu, lên một điểm IQ, thực sự thay đổi lớn vậy sao? Siêu thần Hào đột nhiên có cảm giác hơi kinh sợ, nếu tiếp tục tăng lên. Nó cảm thấy có thể sẽ gặp chuyện không may. Siêu thần Hào định tiếp xúc với thần thức của Phồn Tinh một chút. Lần trước đã chạm vào được phần lề, lúc này đã thuận tiện hơn rất nhiều. Nó nhìn một cái, vẫn là đại dương màu trắng mênh mông, ở giữa vẫn ẩn hiện ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa có một quả cầu màu vàng lơ lửng giữa thần thức của Phồn Tinh. Từng chút một va chạm vào ánh sáng đỏ. Dường như muốn phá hủy nguyền rủa không gì phá được này. Siêu thần Hào nhanh chóng có phản ứng. Nếu nó đoán không sai, quả cầu nhỏ màu vàng này chắc là tình cảm của Ngân Phồn Tinh với Thích Hà. Đã lấy tình cảm ra nên hiệu lực của nguyền rủa mới không tiếp tục. Còn nếu không tác dụng của nguyền rủa và linh hồn sẽ khắc sâu vào mãi mãi đau đớn. Cho dù thay ra đổi thịt, cũng chỉ có thể sống cả đời trong đau đớn, đau chết mới thôi, nhưng nhìn ra được, tình cảm của Phồn Tinh rất bướng bỉnh, vẫn luôn cố gắng tấn công đến ánh sáng màu đỏ kia. Siêu thần Hào thậm chí cảm nhận được, khi hai thứ chạm vào nhau, hình thành nên sóng khí dữ dội, tiểu thư Ngân Phồn Tinh đáng yêu thông minh lại xinh đẹp. Cô có thấy không thoải mái ở đâu không? Cái này giống như hai luồn mây điện chạm vào nhau. Sấm sét vang dội, người chịu đựng sẽ không thoải mái, thậm chí là tâm trí thất thường. Nhưng Phồn Tinh không chỉ thấy thoải mái, còn cảm thấy tê dại. Rất thoải mái, siêu thần Hào im lặng, lập tức nhớ đến lời tiểu thư Ngân Minh Châu nói. Quái vật nhỏ mở lồng sắt có điện vạn vôn, bị nướng sạch sẽ từ trong ra ngoài. Quả nhiên là Phồn Tinh danh bất hư truyền, có thể hay không, tăng thêm, Phồn Tinh chậm rãi nói. Tôi muốn tăng thêm IQ, cho nên sẽ càng thông minh, đáng yêu và xinh đẹp. so với trước kia sẽ tốt hơn, vui vẻ hơ, siêu thần hào tự bế quan. Sau khi truyền diễn biến cốt truyện vào não cho Phồn Tinh, thì tiếp tục duy trì im lặng. Quỷ thần ơi, nó đã làm gì sai? Sao lại gặp phải bà cố nội này? Đây là một thế giới cổ đại, hình như quan hệ rất phức tạp. Phồn Tinh phân tích tròn một ngày, mới hiểu hết đống quan hệ rườm rà này, cách chương.